Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 756, thế giới này yên tĩnh. Tiếp đó, xin mời thưởng thức ta biểu diễn. Chấm ngoặc kép, đây là chương Dương phát điều thứ nhất vi bác. Nhìn qua giản dị tự nhiên, bình thản không có gì lạ. Đây là một báo trước, cũng là một nhắc nhở. Hắn ở nói cho Tiên Phong truyền thông. Hắn phải phản kích, hắn cũng ở nói cho những kia cười trên sự đau khổ của người khác cười đến rừng không được đến các. Minh tinh, các ngươi biểu diễn kết thúc. Tiếp đó, sân khấu muốn giao cho hắn. Hắn càng ở nói cho những kia đang xem hí võng hữu. Chân chính vở kịch lớn này vừa mới bắt đầu. Hắn còn đang nhắc nhở những kia truyền thông các bằng hữu. Xin hãy chuẩn bị mới đầu đề. Này điều nhìn như bình thản vi bác. Một khi phát ra nhưng là nhấc lên ngập trời cự lãng. Vẫn ở phái người quan tâm Trương Dương Giang Đạo Phú nhận được tin tức sau khóe mắt kinh hoàng. Cũng không biết tại sao. Thấy Trương Dương vẫn như thế bình tĩnh. Trong lòng hắn thì có một loại dự cảm xấu. Hắn nhanh như vậy liền tìm đến biện pháp bù đắp. Không thể nào. Với hắn không giống. Tiên Phong truyền thông dưới cờ những kia đã bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc các minh tinh đang. Nhìn đến này điều vi bác sau nhưng là cười ha ha. Không chỉ không có ngừng tay bên trong công kích. Các loại lạnh, chiều, nhiệt phúng trái lại còn so với trước càng mãnh liệt một chút. Biểu diễn. Đều đến lúc này. Ngươi còn có biện pháp cho mình tẩy trắng. Chúng ta làm sao liền như vậy không tin đây. Bọn họ không tin. Những kia trung lập các minh tinh đang nhìn đến này điều vi bác sau nhưng là không tên một trận. Hoảng hốt. Tim đập tốc độ so với bình thường nhanh hơn gấp 2-3 lần còn chưa hết. Bọn họ cũng có một loại linh cảm không lành. Bình tĩnh này đến không nổi một tia. Ba, Lan ngữ khí. Thấy thế nào đều không giống như là một bị công kích đến không hề chống đỡ lực lượng người A. Những kia xem kịch vui võng hữu môn nhưng là tiếp tục dùng một loại xem kịch vui tư thái chờ đợi. Muốn nhìn một chút Trương Dương làm sao thay mình tẩy trắng. Cho tới những thủy quân kia, sự công kích của bọn họ đương nhiên vẫn còn tiếp tục. Trời mới biết bọn họ có thấy hay không này điều vi bác. Trương Dương tia ba, yên tĩnh có một hồi tia ba đột nhiên sôi trào. Trương Dương phản kích, hắn đến rồi, hắn rốt cục đến rồi. Chiến đấu kèn lệnh đã thổi lên. Tiếp đó, xin mời thưởng thức hắn biểu diễn. Nguyên bản một phút đều không nhất định có một cái thiếp mời tia ba ở ngăn ngắn chừng 10 giây. Thời điểm liền bị vô số như vậy thiếp mời soạt bình. Mãn bình đều là hắn đến rồi âm thanh. Đúng, hắn đến rồi. Hắn rốt cục đến rồi. Xuyên thấu qua những này phấn chấn vi bác. Phảng phất cũng có thể nhìn thấy những người kia là mang theo cỡ nào kích động tâm tình phát sinh. Những này thiếp mời. Trương Dương xuất hiện. Làm cho những tâm tình này hạ những người ái mộ trong nháy mắt đầy máu sống lại. Tia ba cấp tốc trở nên náo nhiệt. Phản kích. Cái kia không biết xấu hổ rốt cục phản kích. Dòng máu của ta đã đang thiêu đốt. Như thế bình thản không có gì lạ một câu nói. Ta lại có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cũng không biết tại sao. Ta đột nhiên muốn khóc. Lần này ta liền không đảo loạn. Cố gắng thưởng thức hắn biểu diễn đi. Ha ha ha ha ha ha. Tiếp đó, hẳn là chúng ta chiến trường. Vô số người cảm khái cười. Dồn dập mở ra Trương Dương vi bác. Chờ hắn dưới một cái vi bác. Một phút, hai phút, sau ba phút, Trương Dương phát ra điều thứ hai vi bác. Muốn bắt dưới đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế mới điện ảnh sắp khởi động máy quay chụp. Đúng, chính là trước nói cái kia liên quan với nằm vùng cố sự. Ở này điều vi bác phía dưới, hắn thả một tấm ảnh, một tấm kịch bản xét duyệt thông qua ảnh. Sau đó, thế giới này yên tĩnh. Tiên Phong truyền thông, nhận được tin tức Giang Đạo Phú đằng một hồi từ vị trí đứng lên. Không thể tin được nhìn trên màn ảnh bị phóng to gấp mấy lần hình ảnh. Trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Trong giây lát này, hắn như bị năm lôi oanh đỉnh. Trong đầu trống rỗng. Sao có thể có chuyện đó? Này, sao? Sao? Có thể, hắn kịch bản rõ ràng bị cự. Tại sao lại xét duyệt thông qua? Giả. Này nhất định là giả. Giang Đạo Phú hoảng rồi. Nếu như Trương Dương này điều Vi Bác nói chính là thật sự. Tiên Phong truyền thông đem nghênh đón hủy diệt tính, đả kích. Hắn miệng khô lưỡi khô lần thứ hai đưa mắt rời về phía bức ảnh kia. Muốn tìm ra một ít giả tạo chứng cứ. Sau đó, hắn nhìn thấy đặc biệt khu hành chính vài chữ. Phốc, Giang Đạo Phú trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Đặc biệt khu hành chính. Hắn lại đem kịch bản đưa đi đặc biệt khu hành chính. Giang Đạo Phú chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Suýt chút nữa ngất đi. Hắn đã không dám tưởng tượng này điều Vi Bác sẽ cho Tiên Phong truyền thông tạo thành cỡ nào đả. Kích khổng lồ. Xuyên thấu qua này điều Vi Bác. Tất cả mọi người đều biết là bọn họ đang hãm hại Trương Dương. Tiên Phong truyền thông danh tiếng sẽ xú đến mức nào? Vào lúc này, Tiên Phong truyền thông từ trên xuống dưới cũng là dường như yên tĩnh một cách chết chóc. Toàn bộ lâu gần nhìn mọi người là trừng lớn mắt trợn mắt ngoác mồm nhìn Trương Dương Vi Bác. Miệng Trương đến có thể thả xuống hai cái gà trứng. Những kia phát ra Vi Bác cười nhạo Trương Dương các minh tinh mặt sắc càng là trong nháy mắt. Trở nên trắng xám như tuyết. Vẻ mặt cực kỳ kinh hoàng. Người khởi xướng hách lôi trên mặt càng là tràn ngập khó mà tin nổi. Lại thua. Tiên Phong truyền thông cùng Trương Dương quyết đấu lại thua. Thua nhanh như vậy. Như thế tàn nhẫn. Nhìn Trương Dương Vi Bác. Những minh tinh này trầm mặc. Trầm mặc thời gian rất lâu. Tiên Phong truyền thông công nhân viên cũng có chút mộng. Những người này nhìn lẫn nhau. Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương mờ mịt. Bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì nội dung vở kịch. Công ty nói Trương Dương bởi vì biết mình không lấy được cái kia hai cái giải thưởng lớn vì lẽ đó. Cố ý chế tác như thế vừa ra kịch bản bị giết vở kịch lớn. Kết quả hơn nửa canh giờ liền bị Trương Dương dùng sự thực mạnh mẽ làm mất mặt. Này mặt đánh cho bọn họ đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bọn họ đều thế công ty cảm thấy đau a. Sau đó, những người này tự hồ là nghĩ tới điều gì? Biểu hiện phức tạp nhìn phía những kia như là bị điểm huyệt như thế cương ở tại chỗ minh tinh. Trong mắt tràn đầy đồng tình. Bọn họ không biết bọn họ đến cùng chịu đến bao lớn kinh hãi. Bọn họ cũng không biết bọn họ tâm tình bây giờ có phức tạp hơn. Nhưng bọn họ biết, bọn họ hiện tại khẳng định là muốn tự tử đều có. Bọn họ đem Trương Dương đắc tội thảm. Trương Dương nếu như thật muốn trả thù bọn họ, Tiên Phong truyền thông có thể giữ được bọn họ sao? Trải qua trận chiến này, Tiên Phong truyền thông hãm hại Trương Dương tội xem như là ngồi vững. Được ảnh hưởng to lớn nhất chỉ sợ cũng là bọn họ những minh tinh này. Những công việc này nhân viên thậm chí cũng đang lo lắng có muốn hay không đổi nghề. Bọn họ hiện tại là thật sự có điểm không mặt mũi nói mình là ở Tiên Phong truyền thông công tác. Đồng dạng chịu đến to lớn kinh hãi đương nhiên không ngừng Tiên Phong truyền thông dưới cờ minh tinh. Đang nhìn đến Trương Dương điều thứ hai Vi Bác trong nháy mắt đó. Những kia trào phúng qua Trương Dương đệ tam trận doanh minh tinh đều hoảng rồi. Hãy cùng Trương Dương trước dự liệu đến như vậy. Bọn họ tay bận bịu cước loạn bắt đầu xóa Vi Bác. Trong giây lát này, bọn họ là thật sự muốn tự tử đều có. Đúng thế, bọn họ bị sợ rồi. Không chỉ bị sợ rồi, bọn họ còn bị dọa thảm. Nói bị dọa đến hồn phi phách tán đều không quá đáng. Lại khuếch đại một điểm nói. Đang nhìn đến cái kia Vi Bác thời điểm, trái tim của bọn họ đều sắp nhảy ra. Này quá hắn mẹ đáng sợ a. Nguyên tưởng rằng Trương Dương cũng bị Tiên Phong truyền thông đùa chơi chết bọn họ mới kích động. Qua đẩy một cái, không từng muốn Trương Dương trở tay chính là một cái tát. Trực tiếp liền đem Tiên Phong truyền thông lúc này cự thú đánh bối rối. Nghĩ chính mình ngày hôm nay lại phát điên cười nhạo Trương Dương. Những người này đều không cảm thấy dùng mình một cái. Cũng chính là không thể nào. Nếu không... Bọn họ nhất định sẽ mạnh mẽ đâm Tiên Phong truyền thông hai đao. Bọn họ lần này thật sự bị bọn họ hại chết. Hắn đây mẹ đến cùng là tình huống thế nào a? Nói cẩn thận kịch bản bị giết đây. Nói cẩn thận không lấy được cái kia hai cái giải thưởng lớn đây. Nói cẩn thận, tất cả những thứ này đều là Trương Dương một tay chế tác đây. Nhìn Trương Dương điều thứ hai vi bác. Những người này ruột đều sắp hối thanh. Sớm biết sẽ là kết quả này. Giết bọn họ cũng không dám phát cười nhạo Trương Dương vi bác a. Lần này làm sao bây giờ? Lần này làm sao bây giờ a? Những minh tinh này đã hoảng đến hoang mang lo sợ. Bọn họ đã không dám tưởng tượng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nhìn Trương Dương này điều vi bác. Võng hữu môn cũng choáng váng. Đạo diễn xuất sắc nhất thường. Ảnh đế, tình huống thế nào? Không phải nói hai người này giải thưởng lớn ngươi không lấy được sao? Không phải nói ngươi bởi vì không lấy được hai người này thưởng còn chế tác vừa ra kịch bản bị giết vở kịch lớn sao? Cái kia hiện tại này điều vi bác là có ý gì? Bối rối, mới vừa rồi còn mắng Trương Dương những này võng hữu môn đều bối rối. Cái này nội dung vở kịch xoay ngược lại đến thực sự quá lợi hại. Bọn họ xem không hiểu a. Không chỉ có là bọn họ xem không hiểu. Vẫn đang xem kịch võng hữu môn đều cảm thấy thông minh có chút không đủ dùng. Ta thảo, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Kịch bản qua thầm, lập tức sẽ khởi động máy. Cái kia vừa nãy nhiều như vậy minh tinh đang nói chính là có ý gì? Ta thật giống có chút hiểu được. Trương Dương là bị Tiên Phong truyền thông cho đen. Các ngươi phát hiện không có. Trương Dương phát tới phần này qua thẩm trên văn kiện diện xây chính là đặc biệt khu hành chính. Trương, ta thảo, cũng thật là, đây là ý gì? Chạy thế nào đến đặc biệt khu hành chính đi tới? Nói rõ trước truyền tới nói Trương Dương kịch bản bị giết tin tức là thật sự. Nhưng điều này hiển nhiên không phải Trương Dương một tay chế tác. Bởi vì hắn không cam lòng lại đưa cái này kịch bản bắt được đặc biệt khu hành chính đi xét duyệt. Vì lẽ đó, Trương Dương là bị Tiên Phong truyền thông cho đen. Bọn họ biết Trương Dương kịch bản bị giết. Vì lẽ đó chế tác như thế một đại âm mưu đến hắc Trương Dương. Nhưng chính bọn hắn cũng không nghĩ tới. Trương Dương lại đem kịch bản bắt được đặc biệt khu hành chính đi đăng ký. Trời ơi! Không! Phải! Chứ! Ông trời a, nếu như không phải Trương Dương đem kịch bản bắt được đặc biệt khu hành chính đi đăng ký. Nếu như không phải kịch bản vừa vặn có thể qua thầm. Vậy hắn lần này chẳng phải là làm sao cũng giải thích không rõ. Ta các bạn bè nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người. Quý quyển tốt loạn thật là nguy hiểm a. Ta trước đây chỉ biết là có phong sát. Không nghĩ tới còn có hãm hại a. Ở biết chân tướng của chuyện sau. Vô số võng hữu kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Chân tướng của chuyện thì ra là như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, những này xem trò vui không chê sự tình đại võng hữu môn kích động. Này mặt đánh cho, thực sự là quá thẳng thắn a. Sau đó, bọn họ cực kỳ hưng phấn lao tới Tiên Phong truyền thông quan vi. Muốn xem bọn họ tiếp đó sẽ làm sao đáp lại. Bọn họ thực sự là quá muốn biết Tiên Phong truyền thông hiện tại là cái gì tâm tình. Mà trước những kia mắng Trương Dương võng hữu cũng rất không hạn cuối gia nhập xem kịch vui trong. Trận doanh, làm bộ chính mình trước không nói gì qua. Vào lúc này, Trương Dương những kia vô căn cứ những người ái mộ cũng đã đầy máu sống lại. Từ lâu ở Tiên Phong truyền thông quan vi dưới sinh động ra. Liền. Ở khoảng cách Trương Dương phát sinh điều thứ hai vi bác sau. Tiên Phong truyền thông quan vi nổ. Ha ha ha ha, Trương Dương biểu diễn đã bắt đầu rồi. Các ngươi ở xem sao? Này mặt đánh cho, ta đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Liền các ngươi điểm ấy đạo hạnh còn muốn hãm hại Trương Dương. Lần này đem mình đùa chơi chết chứ. Nói Trương Dương chế tác một hồi vở kịch lớn. Không nghĩ tới chân chính không biết xấu hổ chế tác như thế vừa ra trò hay là các ngươi a. Trương Dương đã đang phối hợp các ngươi diễn xuất. Các ngươi tại sao không nói lời nào? Nói thật sự, ta rất đồng tình các ngươi. Làm thế giới giải trí bá chủ. Khiêu khích Trương Dương một lần bị làm mất mặt một lần. Khiêu khích Trương Dương một lần bị làm mất mặt một lần. Quá đáng thương. Ta cũng theo các ngươi giảng trò cười. Có người ngu xuẩn cho rằng Trương Dương kịch bản không qua thẩm liền không lấy được đạo diễn xuất. sắc nhất cùng ảnh đế. Kết quả nhân gia trực tiếp đem kịch bản bắt được đặc biệt khu hành chính đi đăng ký. Chấm ngoặc kép, trên trời dưới đất, đã không người có thể ngăn cản Trương Dương bước chân. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn những này trào phúng tiên phong truyền thông bình luận. Võng hữu môn cười điên rồi. Xem lại này vài phút bị làm mất mặt nội dung vở kịch. Thực sự là quá đâm kích, quá thoải mái. Bị võng hữu môn công hãm vi bác đương nhiên không ngừng tiên phong truyền thông quan vi. Hách lôi vi bác cũng trong nháy mắt bị vô số trêu chọc trào phúng âm thanh chiếm lấy. Vô số người đang hỏi hắn tại sao không nói lời nào. Vô số người đang hỏi hắn mặt có đau hay không. Vô số người ở rượt dây hắn tiếp tục công kích Trương Dương. Nói cái gì cho dù chết cũng phải bị chết có tôn nghiêm. Kế hách lôi sau khi tiên phong truyền thông dưới cờ những minh tinh kia vi bác cũng nhất nhất bị công hãm. Đồng thời bị công hãm còn có một chút những công ty khác minh tinh. Những minh tinh này không có chỗ nào mà không phải là phát qua cười nhạo trào phúng Trương Dương vi. Bác, người vừa nãy không phải rất sinh động sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Là bị sợ rồi sao? Người đừng tưởng rằng ngươi xóa vi bác ta liền không biết ngươi mới vừa nói qua cái gì. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta có tiệt đồ. Ngươi gây chuyện lớn rồi. Ngươi thật sự gây chuyện lớn rồi. Trương Dương cái kia mưu mô nhất định sẽ trả thù ngươi. Xong. Ngươi xong. Thuận tiện chia sẻ một hồi ngươi tâm tình bây giờ sao? Ta quá hiếu kỳ. Kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Có phải là rất tan vỡ? Đối mặt những này võng hữu môn trêu chọc nói móc. Những minh tinh này đều phi thường nhất trí duy trì trầm mặc. Cũng không biết là không phải vẫn không có từ này to lớn chấn động bên trong phản ứng lại. Vào lúc này, bọn họ chỉ có trầm mặc. Lần này dính đến minh tinh thực sự là hơi nhiều. Chỉ cần bọn họ không muốn lại tìm đường chết nhảy ra ngoài nói chút gì. Những này võng hữu môn vô cùng có khả năng hai ngày nữa liền đem bọn họ lãng quên. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp nhưng là làm cho những minh tinh này suýt chút nữa thổ huyết. Một chiếc võng các bạn bè tinh tâm chế tác hình ảnh đột nhiên gặp phải phong truyền. Ở bức tranh này mảnh trên, rõ ràng bày ra những kia trào phúng Trương Dương minh tinh. Bất tiện bày ra, mặt trên thậm chí còn có chúng nó vi bác tiệt đồ. Từng cái vi bác ở hình ảnh trên sắp xếp đến chỉnh tề. Đang nhìn đến bức tranh này một sát na kia. Những minh tinh này đều tan vỡ. Ông trời a, lại có thể có người sẽ như vậy tẻ nhạt đi chế tác như vậy ảnh. Đây là có bao nhiêu nhàn a? Càng làm cho bọn họ lệ rơi đầy mặt chính là những này vi bác bọn họ vừa đều xóa rơi mất a. Bọn họ bị dọa đến xóa đi vi bác hiện tại nhưng ở internet điên cuồng. Này quá mất mặt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.